Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, người lạ nhân ba càng, thiếu niên một thân tây trang thẳng thớm, đen thui tóc dài không cần dùng ngọc đái buộc lên, phía sau đi theo hai cái nam tử, này hai cái nam tử mặc đồ có chút cổ quái, là cổ đại binh lính mới có thể mặc áo giáp, bên hông xứng có vỏ đao, nhưng là vỏ đao chung không có đao. Vào khỏi này gian phòng họp nhân, đều phải trải qua nghiêm cẩn xếp tra, mới có thể tiến vào. Ta xem kia thiếu niên lạnh lùng khuôn mặt, ngực tựa như nhận đến thiết trùy trọng kích giống nhau, là một loại trầm trọng đau. Ngón tay không tự giác nắm chặt thành nắm tay, mạnh mẽ đem khoang bụng trung dũng mãnh tiến ra huyết nuốt trở về. Liên ta đều không biết đây là xuất phát từ một loại cái dạng gì cố chấp. Ở trước mặt hắn tận lực vẫn duy trì trấn tĩnh cùng lạnh như băng. Hắn đồng dạng lãnh ngạo trải qua ta bên người, kia lạnh lùng biểu cảm giống như cùng ta cho tới bây giờ liền không có quen biết qua bình thường. Ánh mắt chính là rất nhỏ tiếp xúc một chút ta này phương hướng liền rời đi. Bước chân trầm ổn đi đến chỗ ngồi bên cạnh ngồi xuống. Hắn là tinh toán, là ta ngày tư đêm tưởng tinh toán. Giữa chúng ta trải qua vô số lần sinh tử kiếp nạn. Từng không cần thiết gì ngôn ngữ, một ánh mắt có thể đọc biết đối phương, nhưng hiện tại lại liên cái người xa lạ cũng không như. Hắn đối ta coi thường như trần, thương lãnh trong mắt căn bản là không có con người của ta. Ta cũng không sẽ ở hắn trước mặt biểu hiện ra gì yếu ớt một mặt. Ta quay đầu nhìn về phía cách du thời điểm. Hắn đã huyễn hóa ra hắn kia đem hoa lan chuôi kiếm trường kiếm. Sắc mặt xanh mét chuẩn bị phát động công kích, tinh toàn phía sau hai người cũng huyễn hóa ra bội đao nhanh nắm trong tay. Ánh mắt âm trầm lãnh liệt nhìn lại cách du, song phương không tiếng động rằng co, chiến đấu dường như hết sức căng thẳng. Ta biết cách du là ở thay ta tổn thương bởi bất công. Đối với chúng ta cá nhân ân oán. Không thích hợp tại như vậy trường hợp bùng nổ, cố tình thần kiêu mím môi, tựa hồ không có muốn ngăn cản cách du bộ dáng, ta chỉ có thể sẵn giọng biểu cảm, thấp giọng nói, cách du, chẳng lẽ ngươi tưởng cho ngươi lão bản chọc phiền toái sao? Cách du ngẩn người, không nói chuyện, trên mặt có chút không phục, lại vẫn là im lặng không tiếng động thanh kiếm thu, lúc này. Tinh toàn kia hai cái thủ hạ tài yên lặng thu hồi bội đao. Làm cán, chỗ này thế nào có thể mang binh nhận tiến vào? Một cái canh giữ ở cửa người vạm vỡ lớn tiếng vừa quát. Có vẻ thập phần phẫn nộ. Binh khí ở nơi nào? Ngươi tới soát người nhìn xem có hay không? Cách du mở ra cánh tay. Lãnh đạm nói xong, đem chính mình vừa mới ở trước mắt bao người làm việc phiết sạch sẽ. Mà tinh toán, từ đầu tới cuối đều không có đem ánh mắt nhìn qua liếc mắt một cái. Cao lãnh uy nghiêm ngồi, dường như thân ở cao cao tại thượng vương tọa, di thế độc lập bình thường, thanh lãnh cao ngạo làm cho người ta đau lòng khó diễn tả bằng lời. Nhưng ta lại gắt cao cắn môi, quyết không nhường chính mình tại giờ phút này có vẻ hèn mọn. Cứ việc môi đã bị cắn nát, chảy ra máu, miệng đầy mùi máu tươi. Ta tâm đã sớm ở hắn chặt đứt khế ước thời điểm vỡ nát. Tại sao phải sợ hắn giờ phút này coi thường cùng lạnh lùng sao? Ngồi ở chủ tịch vị là một cái đội cóc lão kính viễn thị lão già. Làm cho người ta cảm giác sắc mặt thực hiền lành, thân phận hẳn là không bình thường. Chức vị khẳng định so với Lý Dương Minh còn lớn hơn. Phía sau đứng hai cái mang theo kính dâm người vạm vỡ. Tốt lắm. Đều là người một nhà, có cái gì hảo tranh? Lão giả thanh thanh cổ họng, thản nhiên nói một câu, biểu cảm như trước là như vậy mặt mũi hiền lành, cùng cách du khởi tranh phong tương đối. Dương cung bạt kiếm người vạm vỡ gật gật đầu, cư nhiên cấp cách du nói khiểm, cung kính cúi đầu lui ra. Lão giả cười cười, đối với ghế tiền màu đen phôn nói vừa thông suốt lần này tập kết đại gia là vì đảng. Vì tổ quốc, làm người dân hạnh phúc an toàn, phồn vinh ổn định, mặt trên cũng độ cao coi trọng, hy vọng chúng ta này đó có thể nhân dị sĩ có thể phối hợp quốc gia lần này hành động. tiền bán đoạn thoại, nói có nửa giờ, tịch gian tọa nhân hơn phân nửa đều là trên giang hồ linh mối. Đạo sĩ, đuổi thi tượng, bà cốt linh tinh, vốn liềm nhàn tản quán, nghe vừa vào khẩu âm, còn có rất nhiều sự nơi khác đến. Đại gia đối này đó lời khách sáo giọng quan nếu không là đề không dậy nổi hứng thú buồn ngủ. Chính là căn bản là nghe không hiểu, vẻ mặt mờ mịt xem này vị lão giả, ta khóe mắt dư quang nhịn không được liếc về phía Tinh Toàn. Hắn như trước là lãnh băng ngồi, bản nhất trương túc lãnh mặt, liền cùng cái khắc băng dường như, bất quá hắn xem cũng tốt giống thực nhàm chán. Một khối màu trắng ngọc phiến ở trong tay hắn điên đến độ thưởng thức. Màu trắng ngọc phiến bị thản nhiên bạch quang bao vây lấy. Ở Tinh Toàn giống như ngọc đũa bình thường xinh đẹp ngón tay thượng chuyển động. Làm cho người ta vừa thấy dưới còn có loại bị thật sâu hít vào đi cảm giác. Tay này một lát công phu, tịch gian đại bộ phận nhân ánh mắt đều bị Tinh Toàn trên tay ngọc phiến hấp dẫn. Này nhất vị lão giả. Giống như thân kinh bách chiến giống nhau gặp được không có người điều hắn nói chuyện nội dung tình. Huống, cũng vẻn vẹn nói có hơn 30 phút, sau đó tài chậm gì gì uống một ngụm nước, uống hết nước, hắn chậm gì gì đứng dậy, bắt tay thân hướng Tinh Toàn hướng đại gia giới thiệu. Các vị, cấp đại gia giới thiệu một cái trọng yếu nhân vật, lần này Triệu Long bà mời riêng đến giúp chúng ta giải quyết thủy mạch bị ô nhiễm vấn đề. Hắn hiện tại trưởng quản âm phủ một chút việc vặt, khả đã cho ta nhóm lần này hành động cung cấp tương ứng tiện lợi, Long bà bà. Long bà bà tên này ta cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua. Cũng không biết nàng đến cùng là dùng xong biện pháp gì. Có thể nhường Tinh Toàn ra tay tương trợ, Tinh Toàn thật sự là biểu hiện ra đại nhân vật hẳn là có lạnh lùng không thể tiếp cận. Nhân gia lãnh đạo tự mình đứng lên giới thiệu hắn, hắn lại động đều không động, cũng không đứng lên, chính là rốt cục đem tầm mắt theo trong tay ngọc phiến chuyển khai. Thanh lãnh cao ngạo ánh mắt tùy tiện nhìn quét liếc mắt một cái hội nghị trên bàn nhân. Đạm mạc gật gật đầu, một câu cũng không nói, lần này đại nhân chủ yếu phụ trách trợ giúp các vị. Nếu gặp được đột phát lệ quỷ, hoặc là biến dị cương thi. Có thể trình báo cấp đại nhân hội phái âm binh đi xử lý. Đương nhiên, quá nhỏ sự tình, còn thỉnh không cần phiền toái chúng ta đại nhân, đứng sau lưng Tinh Toàn thủ hạ thành hắn phát. Ngôn nhân, mặt không biểu cảm nói chuyện, nhân hòa quỷ hợp tác, đó là rất kỳ quái. Đang ngồi nhân tuy rằng đều đã nghe nói sẽ có âm phủ người đến hỗ trợ. Vẫn là cái đại nhân vật, lại vẫn là hai mặt nhìn nhau. Dù sao không có người biết vì sao âm phủ nhân sẽ ra tay tương trợ. Cùng quỷ hợp tác, kia vẫn là lần đầu tiên đem. Này âm phủ đại nhân vật vì sao muốn giúp chúng ta? Long bà rời núi. Thật là lợi hại, cư nhiên thỉnh động quỷ giới nhân vật bên trong thiên thượng điệu bánh thịt sự tình. Có phải hay không có trá? Ngoặc kép chấm chấm, trong phòng hội nghị mặt lại là một trận khe khẽ nói nhỏ. Tinh Toàn như trước là không hiểu như núi chút không chịu ảnh hưởng. Giống như này hội nghị bên trong có hắn không hắn đều giống nhau. Ta xem hắn, cơ hồ mỏi mắt chờ mong, nước mắt đã ở trong hốc mắt đảo quanh, hắn lại chưa bao giờ đem ánh mắt chuyển rời đến ta trên người. Tâm đã là hàn thấu, đã hắn đối việc này như thế không đếm xỉa đến, hắn vì sao muốn đích thân đến. Tùy tiện phái một hai cái âm binh đi lại thay thế hắn mở ra hội không thì tốt rồi. Hố tội hiệp khiêng, lấy thân phận của hắn, căn bản không có tất yếu làm đến nước này. Kế tiếp, đại gia liền bắt đầu thảo luận thế nào giải quyết Minh Hà nước sông quán nhập nhân gian thủy mạch. Minh Hà nước sông lưu tiến nhân gian vẫn là lần đầu tiên. Hơn nữa vấn đề này căn bản khó giải. Tuy rằng Minh Hà nước sông chảy vào số lượng cũng không nhiều. Nguy hại không có đại lượng dũng mãnh vào tạo thành đại. Nhưng thủy mạch lý thủy là lưu động, lại là nhân loại dùng để uống. Có hay không đặc biệt hữu hiệu biện pháp đến cấp tốc giải quyết. Nhiều như vậy trong vòng tinh anh tụ tập ở cùng nhau. Nghĩ đến tốt nhất biện pháp cũng chỉ là ức chế. Tiểu Phụng Hoàng này nhất chiêu thật là quá độc ác, thiếu chút nữa đem toàn nhân loại khiến cho diệt vong. Cuối cùng đại gia thảo luận xuất ra kết quả chính là trước đem sở hữu chịu ô nhiễm thành thị cung. Thủy trước chặt đứt, sau đó theo từ thượng du đến hạ du tinh lọc siêu đồ. Nếu gặp được lợi hại thủy quỷ cùng cương thi, vậy chỉ có thể dùng di động tin nhắn trình báo đi lên. Đợi đến tinh toàn phê chuẩn, còn có âm binh đến tương trợ hỗ trợ xử lý điệu thủy quỷ cùng cương thi. Xử lý hoàn thủy mạch giữa tai họa ngầm sau, mới là nhằm vào sở hữu ở trên đất bằng uống qua. Hoặc là tiếp xúc qua minh hà nước sông sinh vật tiến hành thống nhất tìm kiếm xử lý. Nghe nói phổ thông thi thể, dùng minh hà nước sông tẩy qua thân mình sau, sẽ sinh ra thi biến. Ta đối này đó căn bản là không hiểu, tới nơi này chính là vì Thượng Hiên xem lão Triệu chi tiết. Nghe liền cảm thấy nhàm chán, hội nghị kết thúc về sau, vừa định thời cơ tiếp cận ngồi ở ta đối diện lão Triệu. Trước tìm một cơ hội cùng hắn bộ cái gần như cái gì. Lúc này chỉ thấy đến một người mặc màu tím mãn thanh khi sườn xám lão ẩu đi đến tinh toàn trước mặt. Nhăn vẻ mặt nếp nhăn, chỉ vào ta hỏi, kia không phải gừng bà cho ngươi giật dây kết minh hôn tức phụ sao? Lão bà tử nhưng là nghe nói ngươi thực sủng ái nàng. Thế nào đến bây giờ gặp mặt, đều không có đi cùng nàng lời nói. Trong lòng ta bi ai cười lạnh, ta hiện tại đã không phải tinh toàn thê tử, thế nào còn cần hắn nhiều xem ta liếc mắt một cái. OCV by Love Dayo, hết chương.